ánh mắt nhìn vào người của Lữ Tiểu Linh. Cô nàng này so với 3 năm trước đây còn thành thục hơn không ít. Có chút ít địa phương đã phát dục càng là lớn hơn nữa. Chỗ cần vành thì đã vành, cần lớn thì đã lớn, đường cong vô cùng lồi lõm. Đới Trường An. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào trên người Đới Trường An. Đối với tên Đới Trường An này, Lục Thiếu Du đã không xa lạ. Lúc này, nhìn thấy Đới Trường An, ánh mắt lập tức trở thành lạnh lùng. Thế nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ một ít vấn đề. Mà cũng chính trong lúc này, Đới Trường An nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh nhìn vào trên người Lục Thiếu Du rồi nói. Nghe nói Phi Linh Bồn bị Hắc Sát Giáo vây công, người không sao chứ? Cũng bị thương, thế nhưng đã khỏi rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi ngạc nhiên rồi trả lời. Xem ra lần này, cô gái nhỏ này không phải tới tìm mình gây phiền phức, mà chỉ đơn thuần tới thăm mình mà thôi. Không chết là tốt rồi. Khẽ hừ một tiếng, Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Là người giúp Đới Cường Tử giết dì phụ của ta sao? Tại sao người lại làm như vậy? Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Đầy vốn cũng không phải là ý muốn ban đầu của ta, là Đới Đường muốn giết ta. Kết quả là Đới Cường Tử mượn cơ hội giết Đới Đường, đoạt được chức vị tông chủ đã mơ ước từ lâu. Nếu không tin thì nàng thử hỏi Đới Trường An một chút mà xem. Hỏi xem có phải khi Trương Quỷ Vũ Tông muốn vây công Phi Linh Bồn ta không? Nói xong, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào Đới Trường An. Biểu ca, những lời hắn nói có phải là sự thực không? Lữ Tiểu Linh quay qua, lại nói với Đới Trường An. Chuyện này... Đới Trường An lo lắng gật đầu. Khi Trương Quỷ Vũ Tông mang một đám người đi diệt Phi Linh Bồn, đương nhiên hắn cũng biết. Lúc đó trong lòng của hắn còn có chút hả hê, thế nhưng sau đó tất cả mọi chuyện lại vượt quá dự liệu của hắn. Đới Đường muốn giết ta, lại không nghĩ rằng Đới Cương Tử mơ ước chức vị tông chủ. Đới Cương Tử muốn ta giúp hắn cùng nhau đối phó với Đới Đường, lại không diệt Phi Linh Môn ta, đồng thời cấp cho ta không ít chỗ tốt. Đương nhiên ta sẽ đáp ứng, sự tình đại khái là như vậy. Lục Thiếu Du mở miệng ra mà nói, ánh mắt Thủy Trung vẫn nhìn vào Đới Trường An. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh nhíu lại, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thế nhưng cho dù là như thế, người cũng không nên giúp đỡ Đới Cương Tử đối phó với dì phụ của ta chứ. Vậy ý của nàng chính là để Quỷ Vũ Tông đối phó với ta sao? Lục Thiếu Du giả vờ tức giận, ánh mắt trầm xuống. Ta cũng không có ý tứ đó, nhưng hiện tại biểu ca ta đã không còn nhà để về, dì phụ cũng đã chết rồi. Lữ Tiểu Linh cũng không biết làm thế nào cho phải. Để mặt của nàng, cũng lắm là ta giúp Đới Trường An giết Đới Cường Tử, đoạt lại chức vị tổng chủ, nhưng cái khác ta cũng không làm được. Lục Tiêu Du nói. Người thực sự có thể giúp ta đoạt lại chức vị tông chủ sao? Đới Trường An vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng Lục Tiêu Du. Lúc này, nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt sáng ngời. Đoạn thời gian này, hắn giống như là chó nhà có tang. Trước đây chính là đại thiếu gia của Quỷ Vũ Tông, vô cùng uy phong, mà hiện tại chạy tới Linh Thiền Môn. Thế nhưng trong Linh Thiền Môn cũng không có ai đối đãi với hắn tốt cả. Địa vị không cần nói cũng biết, ngay cả con chó cũng không bằng. Lục Thiếu Du, những lời người nói là thật chứ? Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du hỏi, ánh mắt khẽ đảo qua toàn thân của hắn. Dường như đối với câu nói của Lục Thiếu Du khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nể mặt của nàng, ta có thể giúp Đới Trường An đoạt lại chức vị tông chủ. Lần trước Đới Cương Tử đánh chết Đới Đường, Phi Linh Bồn tuy rằng bị ép, quả thừng cũng tham dự vào trong đó. Không biết Đới Thiếu Gia có nguyện ý để Phi Linh Bồn ta hỗ trợ hay không? Lục Thiếu Du lại nói. Thiếu Du, Lục Trưởng Môn, người nói có thực không? Nếu như Lục Trưởng Môn có thể giúp ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông, giúp ta báo thù giết cha, ta vô cùng cảm kích. Đới Trường An không đợi Lữ Tiểu Linh nói ra, nhanh chóng nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du rồi nói. Giúp hắn đoạt lại Quỷ Vũ Tông so với những thứ khác còn quan trọng hơn rất nhiều. Sau này, hắn cũng không cần làm con chó nhà có tang ở lại Phi Linh Môn nữa. Đới Trường An, nề mặt Linh Nhi, ta có thể giúp người. Thế nhưng, người phải xem ý tứ Linh Nhi thế nào. Nếu như Linh Nhi đồng ý, ta mới giúp người. Bằng không chuyện của ngươi với Quỷ Vũ Tông ta, ta cũng không quan tâm. Lục Thiêu Dù nói, biểu muội, muội đồng ý đi. Ánh mắt của Đới Trường An mang theo sự cầu khẩn nhìn vào Lữ Tiểu Linh. Lục Thiêu Du, ngươi thực sự nguyện ý giúp biểu ca ta sao? Lữ Tiểu Linh nói. Nàng nói ta giúp, ta mới giúp. Ta nghe lời của nàng mà. Lục Thiêu Du mở miệng cười nói.

vô hình trùng tương đương với việc tự giết bản thân mình. Vì vậy Vũ Vương nhất trọng muốn đoạt xá, an toàn nhất chính là Vũ xuất tứ trọng tinh ngũ trọng. Nếu tìm cao hơn, rất có khả năng không những không đoạt xá được mà còn bị đối phương đánh chết. Loại tình huống nguy hiểm này, linh hồn thể không dám mạo hiểm. Ngay trong lúc Lục Tiêu Du suy tư về tư liệu linh hồn thể, thanh âm lạnh lẽo của Thôi Mệnh phán quan truyền tới. Tới vừa đúng lúc, còn đưa tới Vũ xuất cho ta. Thôi Mệnh phán quan, một cô linh hồn thể cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, còn không mau ẩn nấp đi. Lộc Sơn lão nhân ngạnh nạt mà nói. Lộc Sơn, cho dù ta là linh hồn thể, thế nhưng người cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi vừa vặn thích hợp cho ta đoạt xá. Nhìn vào Lộc Sơn lão nhân, Thôi Mệnh phán quan cười lạnh nói. Nói xong, toàn bộ Quỷ Vũ Tông phòng vần biến sắc. Vốn sắc trời đã bắt đầu về chiều, lúc này toàn bộ hồn ám, dường như tối đen trước bão tố vậy, khiến cho tìm mấy người phía dưới không khỏi đập nhanh hơn. Muốn đoạt xá của ta, chỉ sợ người không làm được đâu. Lộc Sơn lão nhân cắn răng lạnh nhạt nói. Thử xem sẽ biết thôi. Thân thể nho nhỏ của Thôi Mệnh phán quan được bao bọc bởi một tầng sương mù màu đen. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du nói. Tiểu tử người tới vừa đúng lúc. Nếu như mang người trở về, bề trên nhất định sẽ vô cùng thỏa mãn. Tới lúc đó, bằng thủ đoạn thông thiên của giáo chủ, ta muốn khôi phục thực lực trước đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sắc mặt của Lục Tiêu Dung ngừng trọng. Thời mệnh phán quan này tuy rằng là linh hồn thể, thế nhưng thực lực so với hắn vẫn mạnh mẽ hơn gấp bội. Ngay cả Lộc Sơn lão nhân cũng không thể chống lại. Đám người Hòa Mãn Lâu, Hòa Mãn Ngọc thì càng không cần phải nói. Thời mệnh phán quan, ta khuyên người nên đi nhanh đi. Chỉ sợ nếu như người không đi, đã không kịp nữa rồi. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nói. Tiểu tử, đừng làm ta sợ. Các người tới đây cũng chỉ có mấy người này. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được các người. Nếu như quỷ tiền tự Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc xuất đồng vô mệnh ở đây, ta còn có thể lo lắng một chút. Thế nhưng là các người thì ta không sợ. Lạnh nhạt nói một tiếng. Trong sương mù bà động, từ trong thân thể Thôi Mệnh phán quan, mơ hồ có một cỗ sát khí truyền ra. Phán quan đại nhân, giúp ta giết bọn họ. Trên mặt đất, Đơn Cương Tử bị thương lạnh dữ mà tợn nói. Người và Phương Ngọc Quý đều là đồ vô dụng. Nhìn Đơn Cương Tử nằm trên mặt đất, Thôi Mệnh phán quan lạnh nhạt nói một tiếng rồi nhìn Lục Tiêu Du. Trước tiên ta sẽ bắt người, chờ ta đoạt xá rồi ta tính tiếp. Nói xong, Thôi Mệnh phán quan lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Cũng cùng lúc đó, bao gồm trên không trung một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu khởi động. Đám sương mù màu xám kỳ dị kia cũng nhanh chóng lay động. Một đạo trảo ấn cực lớn phá không mà giáng xuống. Theo đó cũng mang theo một tràng tiếng cười lạnh âm trầm phát ra. Tiểu tử, mau tới đây cho ta. Trưởng môn, hãy cẩn thận. Hai người Hoa Mãn Lâu và Hoa Mãn Ngọc đồng thời quát lớn. Chân khí của Hoa Mãn Lâu lay động quanh thân rồi tuôn trào dữ dội. Đồng thời, vung nhẹ tay một cái. Một đạo trường ấn nháy mắt đã vạch phá không gian, biến thành một đạo quang mang màu vàng lao về phía trảo ấn trên không. Muốn chết sao? Một tiếng quát âm lệ vang lên. Quang mang của Thôi Mệnh phán quan, trảo ấn lại càng đậm hơn, đè áp xuống một cách nặng nề. Hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm vào nhau, không gian đổ vang, trên không trung tạo thành một cỗ khí cuồng bạo như lốc xoáy, kinh khí ngập tràn lật tung một góc sân rộng. Mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt, đất cát bay cả lên không trung, sau đó bị thổi tung ra khắp chung quanh. Trong dòng năng lượng khủng bố tràn ngập, cỗ kinh khí to lớn vô cùng kia liền hùng hăng nện thẳng xuống người Hòa Mãn Lâu. Hòa Mãn Lâu không hề có chút thời gian để quay lại, thân thể lập tức bị đánh văng tít ra xa hơn mấy chục thước, miệng phun ra một bụng máu tươi. Cùng lúc đó, một tiếng gào kêu của rồng phượng sư hổ truyền ra. Đúng lúc này, chỉ thấy linh lực trong Hoa Mãn Lâu rót vào bên trong Bách Thú Lệnh. Phía bên Bách Thú Lệnh phát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng quấn lên người Hoa Mãn Lâu, hóa thành vô số năng lượng hội tụ cực nhỏ, xuất hiện một đạo ấn quyết có hình thù kỳ lạ, như rồng mà chẳng phải rồng, tựa hổ mà không phải hổ. Nháy mắt tiếp theo, ấn quyết trong tay Hoa Mãn Ngọc cũng được vùng ra, phóng thẳng lên trời cao, tựa phì long ầm ầm, dẫn theo tiếng kêu gào của Long Phượng Sư Hổ, hùng hằng đánh tới chỗ của Thôi Mệnh phán quan. Sắc mặt của Thôi Mệnh phán quan trầm xuống mà nói, Hòa già huỳnh bội, xem ra thứ đó và việc người khống chế yêu thú Bách Thú Cốc có liên quan với nhau. Hôm nay vừa hay, ta mang luôn các người về, cũng coi như lập thêm một công trạng. Lời nói vừa dứt, trong đám sương mù xám trên không liền ngưng tụ một đạo quyền ấn,